Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, chương 343. Các ngươi đều là người mù sao? Thật là giả dối hoa. Mặt khác một đạo kiều nộn thanh âm truyền đến, ca ca, chúng ta vận khí thật tốt. Mới đến nơi này tới liền gặp được giả dối hoa, Tư Mã U Nguyệt bọn họ nghe thế thanh âm đều sắc mặt trầm xuống, đối phương hiển nhiên đưa bọn họ trở thành không khí. Các nàng chuyển qua đi, nhìn đến mười mấy người trẻ tuổi đang từ một con thật lớn linh thú trên dưới tới. Cầm đầu chính là một người thoạt nhìn 20-30 tuổi nam tử. Đi theo có tam nữ sáu nam môn sơ, đại ca, còn có khác người ở đâu? Một cái ăn mặc thủy lục sắc váy dài nữ tử nhìn đến Tư Mã U Nguyệt bọn họ ở phía trước, nói, cầm đầu nam tử diện mạo tuấn giật, đáng tiếc một đôi hung ác nham hiểm đôi mắt phá hủy hắn soái khí. Hắn nhìn Tư Mã U Nguyệt bọn họ, nói, đây là chúng ta tìm được giả dối hoa, các vị thỉnh đường vòng. Tư Mã U Nguyệt nhướng mày, đối phương đây là tính toán đoạt giả dối hoa, các ngươi đều là người mù sao? Nàng không chút khách khí nói, ngươi có ý tứ gì? Một cái khác ăn mặc dạng mây đỏ lưu váy nữ tử quát, mặt chữ ế tứ a. Tư Mã U Nguyệt nói, rõ ràng là chúng ta trước đi vào nơi này, các ngươi lại nói đây là các ngươi tìm được giả dối hoa. Chúng ta đứng ở các ngươi phía trước đều không nhìn đến. Này không phải người mù là cái gì? Ngươi mới là người mù. Kia váy đỏ nữ tử lấy ra một cái roi, chỉ vào Tư Mã U Nguyệt bọn họ, nói, tóm lại này giả dối hoa là chúng ta tìm được. Các ngươi chạy nhanh tránh ra, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Nàng vừa nói xong, nàng phía sau kia mấy người đều đi rồi vài bước, đi vào bên người nàng. Đồng thời nhìn Tư Mã U Nguyệt mấy người. Khó trách lần đầu tiên gặp mặt thời điểm sư phó hỏi ta vì cái gì không cướp bóc hắn. Nguyên lai bên ngoài người đều thích cướp bóc, Tư Mã U Nguyệt nói. Ai nói muốn cướp bóc, này rõ ràng chính là chúng ta trước nhìn đến giả dối hoa. Các ngươi thức thời liền chạy nhanh rời đi, bằng không đừng nói này giả dối hoa, các ngươi chỉ sợ liền mệnh đều phải không có. Ban đầu nói chuyện kia thô cuồng nam tử nói, Tư Mã U Nguyệt nhìn Bắc Cung Đường liếc mắt một cái. Bắc Cung Đường gật gật đầu, thân mình nhảy liền bay đến trên vách núi, đem giả dối hoa liền căn đào xuống dưới. Này giả dối hoa nở rộ sau giống như sơn trà hoa đỏ tươi. Vô luận là hoa, chi, diệp đều là có thể lấy tới luyện đan hảo dược liệu. Đặc biệt là đóa hoa, đúng là ma sát cấp liền thể phương thuốc chúng không thể thiếu một mặt dược liệu. Nhìn đến Bắc Cung Đường cư nhiên không màng bọn họ nói đem giả dối hoa đào xuống dưới, đối phương đều thực hỏa đại. Kia váy đỏ nữ tử trực tiếp đem roi chiều Tư Mã U Nguyệt quăng lại đây, đồng thời hô, dám đoạt chúng ta giả dối hoa, đưa bọn họ đều bắt lấy. Những người đó nghe được nàng lời nói, đều chiều Tư Mã U Nguyệt bọn họ công tới. Tư Mã U Nguyệt bọn họ cũng không chút nào yếu thế công qua đi. Khúc béo trước hết vọt qua đi, đi vào đối phương trận doanh. Một quyền liền đem trước hết mở miệng thô cuồng nam tử đánh ngã xuống đất. Lập tức mất đi sức chiến đấu. Mập mạp, làm tốt lắm. Tư Mã U Nhạc nhìn đến khúc béo như vậy cường sức chiến đấu, kêu lớn. Đối phương không nghĩ tới Tư Mã U Nguyệt bọn họ ngay từ đầu liền đưa bọn họ một người lược đổ. Nhìn đến khúc béo thân thể như vậy cường hãn, bọn họ chạy nhanh đem khế ước thú kêu lên. Khế ước thú, chúng ta cũng có, Tư Mã Ô Nhạc bọn họ đem chính mình khế ước thú kêu lên. Thuần một sắc thần thú làm đối phương hung hăng lắp bắp kinh hãi. Đặc biệt là cấp bậc thấp nhất đều là linh tôn ngũ cấp. Kia chính là có thể so với linh tôn thực lực. Bọn họ nơi nào là này đó thần thú đối thủ. Những người đó đang xem đến thần thú trận doanh thời điểm liền minh bạch bọn họ đã đến ván sát. Những người này nhân số tuy thiếu, nhưng là thực lực lại không yếu. Bọn họ nguyên bản muốn cướp bóc, lại không nghĩ bị bọn họ phản tấu một đốn. Hơn 10 phút sau, trừ bỏ kia ba cái nữ tử họ một chút, mặt khác 7 cái nam tử toàn bộ đều bị đánh thành đầu heo, quỳ rạp trên mặt đất cười không tới. Tư Mã U Nguyệt nhìn trên mặt đất không ngừng rên rỉ mấy người, nói: trước nay chỉ có ta cướp bóc đừng, không có người khác cướp bóc ta. Lần sau muốn cướp bóc thời điểm các ngươi cần phải mở to hai mắt. Chúng ta sẽ tha các ngươi tánh mạng, người khác nhưng không nhất định sẽ. Nàng nhìn kia phía trước lấy roi chỉ vào nàng váy đỏ nữ tử, nói: lần sau còn dám dùng roi chỉ vào ta, tiểu tâm ngươi roi. Ta cũng sẽ không bởi vì là mỹ nữ tiện tay hạ lưu tình Nga. Chúng ta đi. Dứt lời, bọn họ từng người ngồi trên chính mình khế ước thú, rời đi này chỗ huyền nhai. Chờ bọn họ rời đi, những người đó mới gian nan bò lên, từng người lấy ra đan dược ăn xong. Đại ca, những người đó là người nào? Như thế nào có như vậy nhiều thần thú? Cầm đầu nam tử cũng bị tấu đến không rõ, nói: bọn họ mỗi người đều có linh tôn cấp bậc thần thú. Nếu không phải đến từ thành cổ đại lục thế lực, vậy chỉ có thể là kia mấy cái đại lục kia mấy cái gia tộc. Ta vừa rồi nhìn, bọn họ bên trong có 3 cái linh hoàng, mặt khác 3 cái đều là cao cấp linh tông. Ngay cả cái kia tiểu oa nhi đều là linh vương. Bọn họ cốt linh thoạt nhìn đều không lớn, chính là thực lực lại so với chúng ta bên kia người còn muốn cao. Ăn mặc thủy lục sắc váy dài nữ tử nói: cốt linh là chỉ một người chân chính tuổi tác, không giống một người bề ngoài có lẽ sẽ bởi vì tu luyện mà thanh xuân thường trú. Cốt linh là vẫn luôn đều ở tăng trưởng. Nguyên bản cho rằng tiến vào sau gặp được cơ duyên, không nghĩ tới lại bị người đánh thành cái dạng này. Nếu bọn họ thật là từ phía trên xuống dưới, hoặc là kia mấy cái đại lục ra tới, chúng ta thật đúng là đá đến ván sắt thượng. Đại ca, chúng ta mặt sau làm sao bây giờ? Váy đỏ nữ tử hỏi. Còn có thể làm sao bây giờ? Kia nam tử trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nói: nếu thật là như vậy, chúng ta còn không được trốn tránh bọn họ. Này cũng không phải là chúng ta nơi đại lục, bọn họ đem chúng ta giết chết, chúng ta cũng chỉ có thể bạch chết. Đại gia hiện tại vẫn là trước chữa thương đi. Tuy rằng lòng có không cam lòng, nhưng là bọn họ cũng chỉ có thể lựa chọn dừng ở đây. Bởi vì kia mấy cái đại lục người không phải bọn họ có thể chọc. Tư Mã U Nguyệt bọn họ rời đi đáy vực sau, hướng tới trong núi mặt tiếp tục đi tới. Tiểu đồ nói càng đi đi, hắn tựa hồ cũng có thể cảm ứng được Tư Mã U Lan nói cái kia bảo bối. Trời tối phía trước, bọn họ đi vào một cái khác sơn cốc hạ trại. Toàn bộ sơn cốc đều không có thực vật, chỉ có lỏa lồ nham thạch. Tư Mã U Nguyệt ở doanh địa chung quanh bố trí hộ trận. Sau đó đoàn người liền lộng khởi ăn tới. Thơm quá a! Một đám người đi tới, còn chưa tới gần bọn họ liền có người ra tiếng nói. Tư Mã U Nguyệt ở bọn họ vào núi cốc thời điểm liền cảm ứng được. Bất quá nàng cũng không có cái gì phản ứng. Nơi này rốt cuộc không phải bọn họ địa bàn. Hơn nữa nàng cũng không ở này đó nhân thân thượng cảm giác được không tốt hơi thở. Các vị hảo hứng thú, một cái một thân kính trang nữ tử nhìn bọn họ nói. Tư Mã U Nguyệt bọn họ chiều nàng gật gật đầu, xem như ứng nàng. Sắc trời đã tối, chúng ta tại đây sơn cốc phân một vị trí nhỏ được không? Nàng kia hỏi, nơi này cũng không phải chúng ta độc hữu. Các ngươi tùy tiện, Ngụy Tử Kỳ nói. Những người đó ở bọn họ cách đó không xa hạ trại. Một tên béo chạy tới, nhìn Tư Mã U Nguyệt cùng Bắc Cung Đường bọn họ lộng nướng BBQ. Nước miếng đều mau chảy xuống tới. Vừa rồi câu kia thơm quá đó là hắn phát ra cảm thán. Nàng kia đi tới, nói, chúng ta là chưa từng tức đại lục tới. Ta kêu Quách Bội Bội, các ngươi đâu? Ngoặc kép, hết chương.